Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 491, người căn bản không hiểu rõ chư thần ấn ký lực lượng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Bách Hoa thần nữ Lâm Hoa thường đôi mắt đẹp cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng nghe nàng sư phụ nói qua chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn nguyên điểm nhất kích. Sư phụ nàng nói, cái này nguyên điểm nhất kích chính là thánh địa thập đại tuyệt học, uy lực không gì so sánh nổi, căn bản không người có thể phá. Thế nhưng là vừa rồi, cái này thánh địa thập đại tuyệt học lại bị thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng bắn ra liền phá giải. Chư thần chi điện điện chủ Tần Viễn kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần, nhịn không được hỏi, ngươi làm như thế nào? Diệp Vô Trần lại là sắc mặt lạnh nhạt, chút tài mọn thôi, chút tài mọn. Nghe Diệp Vô Trần nói thánh địa thập đại tuyệt kỹ một trong nguyên điểm nhất kích là chút tài mọn, mọi người sắc mặt quái dị. Chư thần chi điện các cao thủ ai cũng nộ phẫn điền ưng. Chư thần chi điện điện chủ Tần Viễn sầm mặt lại, tâm thần liên hệ, muốn triệu hồi chính mình băng dung thần thương. Nhưng là để hắn ngạc nhiên là, băng dung thần thương vậy mà không phản ứng chút nào. Băng dung thần thương nắm ở trong tay Diệp Vô Trần, tựa hồ bị lực lượng nào đó cầm cố lại, căn bản không nghe hắn sai sử. Ngươi cầm giữ ta băng dung thần thương. Băng điện điện chủ Tần Viễn kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần nắm chặt băng dung thần thương bàn tay. Đám người kinh ngạc, thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà có thể giam cầm băng dung thần thương. Diệp Vô Trần nhưng không có mở miệng. Cái này băng dung thần thương vốn là hắn luyện chế, hắn làm sao cần giam cầm? Băng điện điện chủ Tần Viễn lại nếm thử triệu hoán băng dung thần thương. Mấy lần đằng sau, băng dung thần thương vẫn không có phản ứng chút nào. Sắc mặt hắn trầm xuống. Đột nhiên, toàn thân hắn quang mang phun trào. Tiếp lấy tất cả quang mang hướng nó mi tâm hội tụ mà tới. Ngừng tụ thành một viên ấn ký. Khi ấn ký này xuất hiện, bốn phía xuất hiện vô số thần linh hình bóng. Thần linh phủ phục, ai cũng hướng Tần Viễn quỳ lại. Thụ ấn ký này quang mang ảnh hưởng, một chút đến gần cao thủ, chỉ cảm thấy tâm thần lay động, có loại phải hướng chư thần chi điện Tần Viễn quỳ sát xuống suy nghĩ. Đám người sợ hãi lần nữa lui lại, là chư thần ấn ký, mau lui lại. Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiện biến sắc, kêu lên, mang theo Ngạo Thế Thương Hội đám người hoảng sợ lần nữa lui lại. Sợ thụ cái này chư thần ấn ký chi quang ảnh hưởng. Cái này chư thần ấn ký, giống như chư thần chi đạo, là chư thần chi điện thập đại tuyệt học một trong. Bất quá, chư thần ấn ký cùng chư thần chi đạo không giống với. Không phải lực lượng công kích, mà là tinh thần công kích cùng khống chế. Người thi triển chư thần ấn ký, thực lực càng mạnh, như vậy tinh thần công kích cùng khống chế liền càng mạnh. Lấy băng điện điện chủ Tần Viễn thiên thần tam trọng trung kỳ thực lực, một khi thi triển chư thần ấn ký, chính là phổ thông thiên thần tam trọng sơ kỳ cao thủ linh hồn cũng muốn chịu ảnh hưởng, thậm chí bị khống chế. Cho nên, đây cũng là Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiện vì sao mang theo Ngạo Thế Thương Hội đám người hoảng sợ mà thối lui nguyên nhân. Tại mọi người sợ hãi lui lại lúc, băng điện điện chủ Tần Viễn mi tâm chư thần ấn ký mãnh liệt bắn ra hào quang óng ánh. Sau đó hướng Diệp Vô Trần bao phủ tới. Chư thần ấn ký quang mang, trong nháy mắt liền đem Diệp Vô Trần bao phủ. Chư thần ấn ký quang mang, từ Diệp Vô Trần toàn thân thẩm thấu. Xâm nhập, quỳ xuống cho ta. Băng điện điện chủ Tần Viễn gặp chư thần ấn ký quang mang thành công xâm nhập Diệp Vô Trần thể nội. Lúc này quát, đem băng dung thần thương giao cho ta. Chấm, một khi bị chư thần ấn ký quang mang xâm nhập thể nội, liền không cách nào có thể phản kháng chư thần ấn ký lực lượng. Thiếu niên mặc áo trắng này vừa rồi quá bất cẩn. Trấn Nam Thiên lắc đầu. Thiếu niên mặc áo trắng này kinh nghiệm chiến đấu hay là quá ít. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Vô Trần sẽ ngoan ngoãn quỳ sát, sau đó đem băng dung thần thương giao cho băng điện điện chủ Tần Viễn Lúc. Diệp Vô Trần vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đám người khẽ giật mình. Băng điện điện chủ Tần Viễn nhướng mày, chư thần ấn ký quang mang càng là mãnh liệt bắn, lớn tiếng vừa quát, quỳ xuống cho ta, chấm, tiếng như cổn lôi, thật lâu không dứt, thế nhưng là Diệp Vô Trần vẫn đứng ở nơi đó bất động. Diệp Vô Trần sắc mặt lãnh đạm nhìn xem cái kia băng điện điện chủ Tần Viễn. Tất cả mọi người choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Chư thần ấn ký chẳng lẽ mất hiệu lực? Băng điện điện chủ Tần Viễn không tin ta. Lực lượng toàn thân không ngừng tuôn hướng chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký hào quang rực rỡ vạn phần. Quang mang liên tục không ngừng tuôn hướng Diệp Vô Trần thể nội. Cho ta quỳ, quỳ, quỳ, quỳ, quỳ chữ. Không ngừng quanh quẩn, ầm vang không dứt. Thế nhưng là Diệp Vô Trần vẫn đứng ở nơi đó. Không có một chút phải quỳ xuống tới ý tứ. Vậy mà, không nhận chư thần ấn ký ảnh hưởng. Trấn Nam Thiên hai mắt lớn chừng. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Chư thần ấn ký uy lực. Tại thánh địa thế nhưng là xâm nhập lòng người. Ai cũng rõ ràng chư thần ấn ký uy lực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối mặt chư thần ấn ký quang mang mà không bị ảnh hưởng. Thiếu niên này, tà môn, thật sự là tà môn. Một vị tông môn lão tổ nói. Băng điện điện chủ Tần Viễn nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Ngươi, vì cái gì không nhận chư thần ấn ký ảnh hưởng? Từ vừa rồi đến bây giờ. Thiếu niên này, cho hắn nghi hoặc cùng không hiểu. Thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là chư thần chi đạo. Sau đó là phá giải chính mình nguyên điểm nhất kích. Lại sau là giam cầm băng dung thần thương. Hiện tại, lại còn không nhận chư thần ấn ký ảnh hưởng. Vì cái gì không nhận chư thần ấn ký ảnh hưởng? Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Bởi vì, người căn bản không hiểu rõ chư thần ấn ký lực lượng. Đám người kinh ngạc, thân là chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn. Sẽ không hiểu rõ chư thần ấn ký lực lượng. Ngay tại băng điện điện chủ Tần Viễn nhịn không được phải lên tiếng lúc. Đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào. Tất cả quang mang hướng mi tâm tụ đến. Chỉ gặp Diệp Vô Trần mi tâm. Xuất hiện một viên ấn ký. Chư thần ấn ký. Băng điện điện chủ Tần Viễn cùng tất cả mọi người là giật mình kêu lên. Thiếu niên mặc áo trắng này. Vậy mà cũng biết chư thần ấn ký. Mà lại thiếu niên mặc áo trắng này chư thần ấn ký. Rõ ràng so Tần Viễn bản nhân càng ngưng thực, cũng càng sáng chói. Diệp Vô Trần chư thần ấn ký. Mãnh liệt bắn ra sán lạn quang mang. Khi Diệp Vô Trần chư thần ấn ký quang mang cùng Tần Viễn chư thần ấn ký quang mang tướng gặp. Tần Viễn chư thần ấn ký quang mang trong nháy mắt luân hãm. Hoàn toàn bị Diệp Vô Trần chư thần ấn ký thôn phệ. Diệp địa lạc thổ chư thần ấn ký quang mang. Không ngừng ép về phía băng điện điện chủ Tần Viễn. Tại sao có thể như vậy? Băng điện điện chủ Tần Viễn sắc mặt rốt cục luống cuống. Tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong lại là nhìn ra một tia ảo diệu. Diệp Vô Trần chư thần ấn ký vận chuyển quang mang. Cực kỳ quy luật, hàm ẩn vô thượng đại đạo. Mà băng điện điện chủ Tần Viễn chư thần ấn ký quang mang. Lại chỉ là đơn thuần ẩn chứa tinh thần công kích. Cả hai là trên bản chất khác biệt. Chẳng lẽ băng điện điện chủ Tần Viễn thật không hiểu rõ chư thần ấn ký lực lượng. Nghĩ đến cái này, tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong trong lòng quái gì. Chư thần chi điện một vị thiên thần cảnh cao thủ gặp Tần Viễn tình huống nguy hiểm. Đột nhiên một đao, đột nhiên hướng Diệp Vô Trần phía sau chém tới. Nhưng là hắn một đao này, còn không có chém tới Diệp Vô Trần trên thân, liền bị Diệp Vô Trần quay người nắm. Diệp Vô Trần nắm đối phương đại đao, lạnh lùng nhìn xem vị kia chư thần chi điện cao thủ. Tiếp theo, trong tay băng dung thần thương đâm ra một thương. Vị kia chư thần chi điện cao thủ kinh hãi lúc, muốn lui, nhưng là phát hiện căn bản là không có cách động đậy. Bởi vì Băng dung thần thương đầu thương đã đâm vào hắn mi tâm. Băng dung thần thương chính cắm vào nơi đó. Xâm nhập to lớn não chỗ sâu. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lẽo. Linh hồn chi lực phun trào. Trong tay băng dung thần thương phun ra trùng điệp xanh lam chi quang. Sau đó thần thương chui một phát mà vào. Triệt để xuyên qua đối phương đầu. Cách chương.